Chương 253, trong tông chi biến. Thiên Huân đạo hữu, hẳn là ngươi vậy phát hiện ba chữ bên trong huyền cơ kim bối tài đồng dạng ngẩng đầu, nhìn xem tấm biển bên trên phần Thiên Tông ba cái chữ to màu vàng, trong con ngươi trong nháy mắt lộ ra lửa nóng. Tiêu Vân không nói, giống như là không có nghe được kim bối tài tra hỏi. Khi đứng thẳng người về sau, Tiêu Vân lần nữa xoay người cung kính cúi đầu. Tiêu Vân cử động để kim bối tài đen lông mày nhíu một cái, có chút suy nghĩ không thấu trước mắt hắc bảo nhân này, làm sao đối sơn môn cung bái hai lần. Kỳ thật, kim bối tài có chỗ không biết, Tiêu Vân thứ nhất bái, bái là sáng tạo phần Thiên Tông Nạp Lan Hiền. Nạp Lan Hiền sáng lập phần Thiên Tông, lại cùng Tiêu Vân diệt sư diệt phụ quan hệ. Hiện nay trở lại phần Thiên Tông sơn môn dưới, Tiêu Vân bản tính tôn sư trọng đạo, nhất định phải không người bái tế Nạp Lan Hiền sư tôn. Tiêu Vân thứ hai bái, bái là vì hắn tại sơn môn tấm biển bên trên, khắc xuống kim sắc ba chữ lục thiên. Cho dù không cần tận lực đi minh tưởng, Tiêu Vân vô cùng rõ ràng tại Viêm Hỏa quốc đoạn này loạn thế thời kỳ, lục thiên lưu lại ba cái chữ to màu vàng, nhất định trợ giúp phần Thiên Tông vượt qua nhiều lần kiếp nạn. Điểm này từ Viêm Hỏa quốc vạn tông bị diệt, như vậy đại Viêm Hỏa quốc chỉ lưu xuống 5 cái tông môn liền có thể minh bạch. Đạo huynh, tại hạ thứ nhất bái, bái là sáng tạo phần Thiên Tông lão tổ. Tiêu Vân đứng thẳng thân, vừa cười vừa nói. A Kim bối tại thần sắc khẽ giật mình, khoanh tay cổ quái nhìn xem Tiêu Vân. Khục khục khục, Tiêu Vân tay phải nắm tay, dùng áo bào đen che miệng ho khan vài tiếng, cảm giác thoải mái dễ chịu một chu tờ về sau. Nói lần nữa, đạo huynh vừa rồi vậy nhìn thấy, chắc hẳn cũng biết ta cũng là người tu hành. Tấu chương từ đổi mới cái này phần Thiên Tông tại bây giờ yêu thú hoành hành thời kỳ, còn có thể để tông môn bình yên bất diệt, nhưng phân thực lực không thể coi thường. Mặt khác đệ tử trong tông lại lòng mang từ thiện cứu tế phàm nhân, đây hết thể tất có phần Thiên Tông lão tổ một phần công lao. Kim bối tài lần nữa khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút bờ bên kia tiếp tục cướp đoạt bao tử phàm người, nhẹ gật đầu. Thiên Huân đạo hưu nói tới không sai, nếu không phải Nạp Lan Hiền lão tổ, liền không có hôm nay phần Thiên Tông, đồng dạng bờ bên kia tận vạn phàm nhân, cũng liền không có làm bao vào bụng đỡ đói. Kim bối tài trong miệng tán thưởng, sau đó lại than nhẹ một tiếng, trong mắt dần hiện ra nhàn nhạt yêu thương. Kim bối tài trong mắt thần sắc, không thể trốn qua Tiêu Vân con mắt. Tiêu Vân minh bạch kim bối tài là tại thương tiếc sư tôn Nạp Lan Hiền đã chết. Tại hạ thứ hai bái, bái là khắc chữ người. Tại hạ bất tài, vậy hiểu sơ trận pháp một hai. Ngươi nhìn ba cái kia chữ to màu vàng cứng cắp hữu lực, giản dị tự nhiên mà kiêm nạp càn khôn. Trong đó không chỉ có khắc chữ người vô thượng tu vi chi lực, ở trong vừa tối tổn kinh thiên trận pháp. Giờ phút này nhìn thấy cao nhân chữ viết, há có không bái lý lẽ tốt tốt tốt Thiên Huân đạo huynh một câu nói toạc ra ba chữ huyền cơ, thật là làm cho nay mỗ bội phục. Kim bối tài liên tục nói ba tiếng chữ tốt, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên ba cái chữ to màu vàng, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói ra, Thiên Huân đạo hữu, phần Thiên Tông có thế bảo toàn bình yên đến nay, nhưng may mắn mà có tấm biển bên trên ba cái chữ to màu vàng. Nói lên cái này chữ to màu vàng, cũng liền không thể không nói chúng ta phần Thiên Tông tông chủ hắn ai. Nhìn thấy kim bối tài muốn nói lại thôi, Tiêu Vân đen lông mày hơi nhíu lại, không có tiếp tục hỏi tham đoạn ở dưới, nhưng vậy ẩn ẩn đoán được kim bối tài che giấu sự tình gì. Không nói chuyện này, ta mang ngươi tiến phần Thiên Tông dạo chơi. Kim bối tài trong mắt nhạt thương chợt lóe qua, đối Tiêu Vân cười nói. Kim bối tài trong mắt tái khởi bị thương, khiến cho Tiêu Vân thần sắc trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn phát giác một tia không ổn. Bất động thanh sắc đi theo kim bối tài đi vào phần Thiên Tông, khi Tiêu Vân đi vào phần Thiên Tông trung tâm quảng trường trước, lập tức bị trước mắt phần Thiên Tông một cảnh một màn kinh ngay tại chỗ. Tại Tiêu Vân trong ấn tượng, hắn phần Thiên Tông không tính quá lớn. Phía tây là So Vũ Phong, sườn đông là một tòa núi lớn, cũng là các đệ tử nghỉ ngơi động phủ. Mà quảng trường mặt phía bắc có một gò núi, trên gò núi trồng đủ loại dược thảo. Tại gò núi đỉnh vậy có một gian trúc lâu, cái kia trúc lâu là Tiêu Vân vài chục năm trô ở mặt khác, giống như là võ ký viện, đan dược phòng cùng binh khí các loại công trình kiến trúc vậy cũng có, đây đều là bị kim bối tài chữa trị qua, có thể nói tại Tiêu Vân khởi hành tiến về Hồng Hải quốc chi trước, phần Thiên Tông cùng Nạp Lan Hiền trưởng quản lúc như lúc. Nhưng bây giờ phần Thiên Tông thì đại biến dạng tử, trong tông sườn đông một nửa So Vũ Phong, đã bị một ngôi đại điện thay thế. Đại điện này cực sự hùng vĩ khí phái, phía trên treo tấm biển khắc lấy luận võ điện ba chữ to. Cái này ba chữ to tuy nói không sánh bằng Lục Thiên khắc xuống phần Thiên Tông ba chữ, nhưng vậy có khác một phen thần vận. Thiên Huân đạo hữu, ngươi nhìn tòa kia luận võ điện, có phải hay không rất phong độ kim bối tài phát hiện Tiêu Vân nhìn xem luận võ điện, mặt bên trên lập tức lộ ra đắc y ân sắc thực khí phái rất. Chỉ sợ tại cái này Viêm Hỏa quốc bên trong, không một cái tông môn có thể cùng nó tương đối. Nay huynh, phần Thiên Tông tông môn cường thịnh, tài lực hùng hậu, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy kim bối tài trên mặt vẻ đắc ý, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng nói. Tiêu Vân khích lệ lời nói lọt vào tai, khiến cho kim bối tài càng thêm đắc ý, sau đó nghiêng người chỉ vào sườn đông, lần nữa cao ngạo mở miệng, kiến tạo luận võ điện điểm này tiền tính là gì Thiên Huân đạo hữu, ngươi đang nhìn sườn đông. Thuận kim bối tài chỉ phương hướng nhìn lại, Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên lóe lên. Tiêu Vân rõ ràng nhớ kỹ, phần Thiên Tông sườn đông vốn là đệ tử động phủ Sơn Phong, hiện nay tòa kia cao ngất Sơn Phong đã không tại, biến thành một tòa thẳng nhập Vân Tiêu Các Lâu. Cái này lầu các chiếm diện tích cực lớn, dài rộng ước tại vạn mét khoảng trường. Lầu các tổng cộng 18 tầng, ngoại hình hiện lên hình bắt rất hình, lầu các đỉnh tiêm thẳng nhập Vân Tiêu bên trong, cực sự hùng vĩ trang nghiêm. Trên ánh mắt rời, có thể thấy được lầu các treo tấm biển bên trên, khắc lấy cực kỳ phách lối cuồng ngạo ba chữ to, đạp thánh các. Nay huynh cái này lầu các danh tự lấy được tốt. Chúng ta con đường tu hành, trước tôn sau xưng thánh. Cổ linh thánh cũng vì cực, xem ra lấy tên người là cố ý để phần Thiên Tông đệ tử cuối cùng sẽ có một ngày có thể xưng thánh. Với lại đạp thánh còn có dẫm đạp chi ý, đây là muốn đứng ngạo nghệ cổ trời, cho dù cổ linh thánh đều muốn bị dẫm tại dưới chân. A Tiêu Vân hài lòng gật đầu tán dương. Hắc Thiên Huân đạo hữu nói không sai. Đừng nhìn ta nhóm phần Thiên Tông vẫn là nhất tinh tông môn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta phần Thiên Tông hội đứng ngạo nghệ cổ trời, trở thành cổ thiên đại lục bên trên cái thứ nhất thất tinh tông môn. Kim bối tài trên mặt đắc ý thần thái càng hơn, nhưng phấn chấn trong con ngươi lại dần hiện ra một tia đau lòng chi sắc. Nay huynh, ngươi lầu các 18 tầng, chiếm diện tích lại cực lớn. Đây là ta đời này, gặp qua lớn nhất một cái lầu các, chắc hẳn tốn hao linh thạch không ít. Ta Tiêu Vân phát hiện kim bối tài trong mắt đau nhức thần thái, trong lòng cười thầm nhạo báng kim bối tài. Không tính là gì. Cái kia bao nhiêu tiền A Thiên Huân đạo hữu, ngươi đang nhìn quảng trường này, phát hiện cái gì sao? Kim bối tài nết miệng, sau đó cười cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, che đậy kín đau lòng chi sắc. Tiêu Vân nhạt cười cười, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía luận võ điện cùng đạp thánh các ở giữa, cũng chính là bo nở ho chô đứng trung tâm quảng trường. Tiêu Vân sẽ không quên lúc trước phần Thiên Tông quảng trường, có thể dung nạp ngàn tên đệ tử. Nhưng bây giờ phát triển địa vực, quảng trường này dung nạp 100.000 đệ tử cũng không phải việc khó. Khi Tiêu Vân sợ hãi thán phục quảng trường biến rộng lúc, nhìn lại mắt đen đống nhiên lóe lên, lập tức bị trong sân rộng hai vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.